xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 222, thí chủ, nón xanh ngươi mang hai. Góc truyện audio.com, chúa tể hệ thống mới vừa cùng Thẩm Bạch cãi nhau xong. Quay đầu liền nhìn đến một màn như vậy. Hoảng sợ, này, có phải hay không đến nhầm chỗ? Nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống trong không gian đột nhiên truyền đến một trận tiếng cảnh báo tích tích tích. Báo động, ký chủ đang có dấu hiệu hắc hóa. Các loại thuộc tính lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được mà xảy ra thay đổi. Tên họ, Mộ Ngôn, tính nguy hiểm, nửa sao, báo động trước khi hắc hóa. Tạm không, thuộc tính, cường công, chúa tể hệ thống, đùa, còn có loại thao tác này. Gần một lát thời gian, khu rừng này giống như tu la luyện ngục, từng con rắn bị phanh thây từ không trung rơi xuống, huyết nhục bay tứ tung, làm người cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hết muốn ăn, nữ tử phiêu phiêu mà đứng, trong lòng ngực ôm một cái thiếu niên không an phận, biểu tình lạnh băng đến cực điểm. Ánh mắt bình đạm, lộ ra vẻ tự cao tự đại, phảng phất như một vị hoàng đế bệ nghệ thế gian, chung quanh Mộ Ngôn hình thành một cỗ dòng khí u ám. Thân rắn vụn vặt vòng quanh cô rơi xuống, phảng phất tự động hình thành một cái vòng bảo hộ, nhưng mà, cỗ khí thế bá vương này còn chưa duy trì được bao lâu. Biểu tình lạnh băng của Mộ Ngôn cũng tùy theo vẻ mặt mà nứt nẻ. Cúi đầu nhìn xuống. Thiếu niên đã không biết khi nào kéo ra quần áo cô. Đem cánh môi lạnh lẽo áp lên. Mộ Ngôn, đáng chết, Mộ Ngôn dùng chính là kia cỗ lực lượng ma linh bị cấm dùng kia. Cỗ lực lượng ma linh này sẽ tự động sinh thành ý thức. Tùy theo dục niệm của Mộ Ngôn mà khuếch đại, tà ác, tham lam, thị huyết, thô bạo, lãnh khốc, chỉ cần là có một đinh điểm cảm xúc không chịu khống chế. Liền sẽ bị khuếch tán, do đó, kích phát ra một cái tính cách vốn cùng Mộ Ngôn không tương xứng ra tới. Không phải hai nhân cách, nhưng là, cỗ lực lượng này lại không chịu khống chế, đem đủ loại dục niệm trong lòng Mộ Ngôn phóng đại gấp bội. Quả nhiên, Mộ Ngôn mặt có trong nháy mắt biến hóa, một nửa là nhẹ chọn tá tứ nhưng ngay sau đó lại quay lại biểu tình cao lãnh. Như vậy lặp lại rất nhiều lần. Mộ Ngôn giãy giụa nắm lấy tay đang loạn đốt lửa của thiếu niên. Trong óc lại luôn có một thanh âm điều khiển cô. Lên đi, sắc đẹp trước mắt, ngươi chẳng lẽ sợ sao? Hắn là của ngươi, không phải sợ, đến đây đi, xé quần áo hắn, hung hăng bá chiếm hắn. Bá chiếm hắn, Mộ Ngôn có trong nháy mắt, bởi vì thanh âm này, đáy mắt dần dần trở nên thâm thúy quỷ quyệt. Quái đản tà tứ, tay nàng đang muốn dần dần buông ra tay đang tắc quái của thiếu niên. Nhưng là, giây tiếp theo, Mộ Ngôn biểu tình lại trở nên lạnh lùng, đem người áp chế ở trong ngực, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ, tới một cái suối nước lạnh cách nơi này gần nhất, ôm thiếu niên nhảy xuống, hơi lạnh thấu xương làm đại não Mộ Ngôn nháy mắt thanh tỉnh một chút. Nhấp môi, tùy ý thiếu niên treo ở trên người mình. Mà suối nước lạnh tựa hồ cũng không thể tách ra nhiệt ý trong thân thể thiếu niên. Hắn vô chừng mực chiều Mộ Ngôn sờ soạng, ở trên người Mộ Ngôn hôn lung tung. Mộ Ngôn gân xanh giữa trán hơi hơi nhảy lên, một tay kiềm chế hắn. Thanh âm lành lạnh, đừng nhúc nhích, thanh âm lạnh băng tựa hồ là có tác dụng. Động tác thiếu niên tạm dừng một chút, mở một đôi mắt đen nước gợn liễm diễm. Phiếm mê mang, nghiêng đầu chăm chú nhìn Mộ Ngôn thật lâu. Cuối cùng, nghiêng đầu dầu môi ở ngoài miệng Mộ Ngôn chạm chạm. Sư phụ, thanh âm mềm nhẹ ám ách mang ý làm nũng của thiếu niên vang lên ở bên tai. Ta khó chịu, thiếu niên cau mày, tựa hồ không biết chính mình nơi nào khó chịu. Vì thế liền trở tay nắm lấy tay Mộ Ngôn. Ngươi sờ sờ ta khó chịu, Mộ Ngôn, này mẹ nó liền tính lại có là Liễu Hạ Huệ, cũng chịu không nổi dụ hoặc bậc này a, cô chịu không nổi ủy khuất này. Có thể làm sao bây giờ? Nghẹn, vì thế, Mộ Ngôn lại đem cỗ tà niệm lại có dấu hiệu thăng lên tới cưỡng chế ép xuống. Có thể thấy được năng lực nhẫn nại không phải tốt bình thường. Ma Linh, lại mẹ ngươi nghẹn, nghẹn bất tử ngươi, dạy ngươi giải quyết vấn đề còn không chiếu phương pháp của ta mà làm. Xứng đáng nghẹn chết. Tác giả, thời điểm đối tượng của ngươi trúng dược làm tình, kêu chính là sư phụ, không tiếp thu ký ức Mộ Ngôn. Sư phụ không phải ta sao? Tác giả, không, là thứ hồn của ngươi. Ngoan, nón xanh này mang cho vững. Cách chương.